Pokemon Kaito Izumi, chương 210, bị tập kích. Khóc chuyện audio.com. Vivillon giống như phản ứng với âm thanh của cái Pokemon kia. Nó lập tức đập cánh đuổi tới một phương hướng bên trái. Rõ ràng là không nhìn thấy quá rõ địa hình vào ban đêm. Nhưng đối với loài bướm, bọn nó có thể nhận ra nhau thông qua các động tĩnh thật nhỏ. Ánh mắt của Kaito theo Vivillon mà đuổi tới một góc khá ẩn nấp. Nơi đấy còn có một vài con Scatterbug đang run sợ điều gì đấy. Bọn chúng ý thức còn rất mơ hồ. Xem ra là không giúp ích được gì. Kaito đối với lớp sở bên cạnh nói. Thử theo dõi bên trong xem. Bên đây có vẻ như có thứ gì đó khiến đám côn trùng trở nên thật sợ hãi. Lớp gật đầu trả lời. Sau đấy đôi mắt của Lus đâm xuyên thấu qua màn đêm. Đuổi tới vị trí của Vivillon. Có điều đến lúc này đây thì con bướm lập tức không tìm ra phương hướng nữa. Phía trước hoàn toàn bình thường. Không có bất cứ dấu vết gì kỳ lạ. Khi nhóm Kaito, Aliden và Shiratori đuổi tới nơi phát ra âm thanh, bọn cậu nhìn thấy một mảnh đất trống. Những lùm cây rậm rạp và tiếng sột soạt vào ban đêm. Giống như mọi thứ trước đó mà bọn cậu nghe được đều là giả tạo vậy. Aliden nhịn không được ớn lạnh nói. Thế này không ổn rồi. Quá quỷ dị, giờ chúng ta làm gì đây? Bình tĩnh đi, nơi này cũng không có ma quỷ đâu. Đừng có hỗn loạn, Shiratori đối với Aliden khinh thường nói. Cô kêu vậy chẳng qua là để cho Aliden bình tĩnh trở lại. Thực chất là bản thân Shiratori cũng hơi sợ hãi. Dù sao thì cô cũng là con gái mà, ở một nơi âm u lại có tiếng hét vừa rồi. Shiratori mà không sợ cô cũng kỳ lạ bản thân mình. Có điều Kaito vẫn thật bình tĩnh, cô không thể làm bản thân mất mặt như vậy được. Chỉ thấy Kaito quay đầu lại đối với Aliden và Shiratori mỉm cười. Đột nhiên một cảm giác ấm áp truyền tới người, tâm trạng hỗn loạn của cả hai nhất thời bình phục phân nửa. Nhìn gương mặt câu người đến quá phận của Kaito mà Shiratori nhịn không được muốn đánh đối phương vài cái. Có điều lúc này Lus đã trước tiên nói. Một bức tường, có điều gì đó chặn mất tầm nhìn của ta. Lus giải thích, siêu năng lực của nó là màu đỏ. Được coi là một trong các siêu năng lực da mạnh nhất. Bình thường ảo ảnh không thể qua mắt được nó. Vậy mà thật sự có điều gì đó cản lại được Lus. Hoặc là thực lực ngang bằng nó, cũng có thể là mạnh hơn. Thần thú đi, Kaito đưa tay lên chạm vào lồng ngực, tiếng tim đập thình thịch. Lus cũng nhắm mắt lại, lần biến đổi này thật bình thản không mang chút dao động nào quá lớn. Trạng thái Kaito Galet lần nữa xuất hiện, khi siêu năng lực một lần nữa khuếch đại lên tối đa cũng là lúc hai người phát hiện ra nguy hiểm đang ập tới. Xe đầu bô. Kaito trực tiếp búng tay gọi ra ba cái Pokemon của mình. Lagleon, Selgun lẫn Talonflame xuất hiện, phụ trách bảo vệ cho mọi người. Lus lập tức bắn ra hơn 20 cái xe đầu bô như phép thuật biến thành tấm khiên chặn lại trước mặt Aliden lẫn Shiratori. Có chuyện gì, Aliden và Shiratori cũng nhanh chóng phát hiện ra không ổn. Cả hai lập tức vứt Pokebo ra gọi tới đồng bạn bảo vệ. Phía xa nơi các xe đầu bô bắn tới lập tức rơi rụng xuống một bầy đàn cấp cao Bidro. Hơn nữa bọn nó tấn công rất có mục đích, giống như là đã trải qua huấn luyện rồi vậy. Selgun và Glayan lập tức phối hợp với nhau. Trước tiên bằng một chiêu Icy Wind đem không khí nhiệt độ hạ thấp xuống. Sau đấy đốt nhiệt lên bằng Heatwave khiến cho kỵ lửa hệ côn trùng Pokemon như rơm dạ rơi xuống. Con Vivillon của chị Viola cũng quay trở lại, bất quá nó không chịu nổi tình huống này. Cũng may là có Shiratori ôm lấy che chở một bên, gọi ra tới Milotic tạo thành một tấm màn bằng nước. Shiratori cau mày nhìn tới nơi xa xa, Aliden cũng gọi ra Greninja của mình, Talonflame, Sunnyzai, Kaito đơn giản mà dứt khoát mệnh lệnh lập tức khiến cho toàn bộ khu rừng trở nên bừng sáng. Lúc này trời đang nửa đêm tất nhiên là không có mặt trời. Vậy nên Talonflame cơ thể phát ra màu đỏ rực ánh sáng nắng nóng đem tình huống xung quanh soi rõ. vốn không có gì địa phương lúc nãy bây giờ là tụ tập của một bầy hệ côn trùng Pokemon. Hơn nữa ánh mắt của bọn nó thật vô hồn, hình thái tiến hóa đều là mức cuối cùng, từng đàn xếp thành cùng loại. Hơn nữa không hề có sự cạnh tranh lẫn nhau. Butterfree và Beedrill khi nào thân thiết như vậy? Sao cả Beautyfly lẫn Duxtos cũng hoạt động cùng nhau? Ciratori khó tin thốt lên. Alidan đã sớm muốn né sang một bên. Có điều cậu nhỏ vẫn rất nghĩa khí cho Greninja hỗ trợ mọi người. Chỉ thấy các con hệ côn trùng Pokemon này nên làm gì thì làm. Một đội ngũ dùng Sliverwing. Một đội khác lại dùng Sleep Powder. Đoàn Beedrill lại phân thành hai nhóm sử dụng Poison Zap với Pin Missile. Xét thấy tình huống không ổn, Ciratori và Alidan đành phải ra mệnh lệnh. Milotic dùng Aqua Tail, Greninja dùng Hydro Pump, hai cái mệnh lệnh đều là phạm vi rộng công kích được. Bất quá chúng không cản được bao nhiêu con côn trùng. Dù sao côn trùng hệ Pokemon chiếm ưu thế về số lượng rất lớn. Hơn nữa đẳng cấp của tụi nó đều nằm ở phạm vi cấp 50 đến 40. Bình thường huấn luyện ra tuyệt đối đấu không lại sự khủng bố này. Kaito thở dài một hơi. Sau đấy nhìn Lus nói. Ngươi trước tìm ra chủ mưu đi. Lúc này hẳn là không còn cái gì có thể qua mặt được ngươi chứ. Không vấn đề, chỉ là một mình ngươi ổn không? Lus gật đầu, sau lại hơi lo lắng hỏi. Một mình, Kaito nghiền ngẫm mỉm cười nói lại. Chỉ thấy cậu nhìn về phía Alidan và Ciratori. Sau đấy trên tay cầm một cái Pokebo chuẩn bị gọi ra. Lus nhìn thấy vậy liền đành phải bất đắc dĩ cười. Sau đấy đặt tay lên vai Kaito nói. Giữ cẩn thận, các ngươi nên bảo vệ an toàn của mình. Rồi sau đó Lus biến mất giữa màn đêm. Để lại Kaito vứt ra cái Pokebo gọi tới một cái khổng lồ Tyranita. Sa mạc bạo quân giống lên một tiếng mạnh mẽ. Sau đấy Kaito chạm vào viên Keystone của mình trực tiếp gọi ra hình thái Mega Tyranita. Trước khuấy động nơi này đi, Tyranita, dùng Hyper Beam quét sạch đám cản trở này. Kaito lạnh lùng mệnh lệnh, đám côn trùng Pokemon này cũng đã sống không bằng chết rồi. Cậu không cần vì bọn nó mà phải đau lòng nữa. Ra tay dứt khoát một lần có khi lại là giải thoát với bọn chúng. Sau đấy cậu nhìn về phía Talonflame bọn chúng. Flamethrower, toàn lực thắp sáng nơi này đi. Selgun, Talonflame, Gleion, dùng Blizzard, Kaito dùng tới toàn bộ là kỹ năng cấp cao. Một khi chúng đòn là tuyệt đối không còn vực dậy được nữa. Trốn ở đằng xa có một người chập một tiếng. Đang tính quay người bỏ đi thì đột nhiên hắn giận hết cả người khi Kaito nhìn thẳng về phía mình. Trong lòng thật sự nghi hoặc, nhưng có lẽ chỉ là ảo giác thôi nhỉ. Không thể nào thằng nhóc đó có thể phát hiện ra ta. Cái người đang lẫn trốn đang tự nhủ như vậy. Hắn tính chuẩn bị cho một đợt tập kích thứ hai. Nhưng Kaito đã vươn tay ra. Và cả người đối phương lập tức bị nhấc bổng lên. Cho ta thấy bản chất của ngươi đi. Từng âm thanh một như địa ngục lời nói vang vọng vào lỗ tai. Một cái gương ở phía sau lưng đâm lên, Kaito lập tức mê hoặc đối phương. Cách chương.